Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 479, chương 471, huyền quy cùng ly tông. Cầu nguyệt phiếu, Lộ Tầm cùng tiên sinh nói chuyện, tại một khắc đồng hồ sau kết thúc, tiên sinh không có nói cho Lộ Tầm, hắn chuẩn bị lúc nào đi tới dị tộc thế giới, cũng không có nói cho Lộ Tầm. Cần hắn như thế nào phối hợp, hắn chỉ nói tại chờ một thời cơ, mà Lộ Tầm quan tâm nhất, nhưng thật ra là tiên sinh vấn đề an toàn. Mặc dù tiên sinh cường có chút không hợp thói thường, ngay cả thiên đạo đều bị hắn cho ăn một bộ phận. Nhưng đối mặt dù sao cũng là vị cách viễn siêu người tu hành dị tộc thần linh. Đối với đệ tử quan tâm chính mình an toàn vấn đề, tiên sinh nhếch miệng mỉm cười, tùy ý nói, thắng bại muốn đánh qua mới có thể biết. Hắn biểu tình có vẻ hơi nhẹ nhõm, tựa hồ cũng không có quá đem chuyện này để ở trong lòng. Tiểu Ngũ, ngươi có thể yên tâm, thắng bại mặc dù khó liệu, nhưng hắn không giết chết được ta. Tiên sinh vẫy vẫy tay, ra hiệu Lộ Tầm không cần suy nghĩ nhiều. Được đến tiên sinh như vậy trả lời chắc chắn về sau, Lộ Tầm mới yên lòng. Phân biệt về sau, Lộ Tầm liền trở về tiểu thư trai đi, mà tiên sinh còn lại là rời đi hậu sơn, đi đến Ma Tông Tàng Sơn chân núi. Chân núi nhà gỗ nhỏ, cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra. Quế Bá bước nhanh đi ra, lấy hắn tốc độ nhanh nhất nghênh hướng tiên sinh. Tiên sinh nhìn chậm rãi bị câm lão nhân, mắt bên trong toát ra ghét bỏ cùng không thể làm gì. Tiên sinh đối với cái này sớm thành thói quen, đôi này chủ tớ ở chung được đã không biết bao nhiêu năm, đã có chính mình đặc biệt ở chung hình thức, thích hợp qua chứ. Tiểu Quế, ta lúc trước cùng như lời ngươi nói ngày đó, hẳn là rất nhanh liền sẽ đến, tiên sinh thản nhiên nói. Quế Bá đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt bên trong chậm rãi lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn há to miệng, nhưng cũng nói không ra lời. Tại duy trì cái biểu tình này mấy giây về sau, Quế Bá chấn kinh vẻ mặt mới chậm rãi biến mất, chuyển thành thoải mái cùng một mặt nhẹ nhõm. Mặt bên trên cũng dần dần nổi lên ý cười. Làm vì tiên sinh lão bộc, hắn biết rõ tiên sinh chờ đợi cơ hội này chờ đợi bao nhiêu năm. Hắn vô cùng rõ ràng tiên sinh vì thế trên đường đi bỏ ra bao nhiêu đại giới. Hắn là thiên trần đại lục cận tồn huyền quy, trời sinh liền tự mang đếm không hết thọ nguyên. Một khi tu luyện, thọ nguyên càng là tăng vọt. Chỉ có hắn, từ đầu đến cuối như một làm bạn tiên sinh, thấy tận mắt tiên sinh làm ra hết thảy. Đương nhiên, đây cũng là không có chuyện gì. Những người khác cũng không phải không nguyện ý làm bạn tiên sinh, mà là hắn thật sự là quá có thể sống. Không phải chúng ta không nguyện ý, là tuổi thọ không cho phép a. Tiên sinh đem hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn một chút vân già vụ nhiễu Tàng Sơn. Tàng Sơn bên trên mây mù đại trận tự nhiên là không ảnh hưởng tới tiên sinh. Hắn một chút liền có thể khám phá đây hết thảy, có thể thấy rõ ràng Tàng Sơn bên trên mộ bia, nhìn thấy Tàng Sơn bên trên di vật pháp bảo, trong đó còn có một ít ngôi mộ mới. Dị tộc buông xuống, Ma Tông cũng là có thương vong không nhỏ. Tại tiên sinh cùng Quế Bá này hai cái lão gia hỏa mắt bên trong, những này người đều chẳng qua là chút hài tử. Tiên sinh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bị câm lão nhân, nói, Tiểu Quế, ta sau khi đi, kế tiếp sự tình liền giao cho ngươi. Bị câm lão nhân nhẹ gật đầu, sau đó giơ ngón tay lên hướng vào phía trong chỉ chỉ, tựa hồ tại biểu đạt cái gì. Tiên sinh nhìn, cười cười nói, ta biết, tại các ngươi huyền quy nhất tộc mắt bên trong, các ngươi hết thảy đều là thiên địa cho. Thiên địa đưa cho các ngươi tiên thiên thọ nguyên, vì vạn vật số một, liền không có so với các ngươi càng có thể sống. Bởi vậy các ngươi từ đầu đến cuối đem thủ hộ thiên địa xem vì chức trách của mình. Tiên sinh nói, xong, nhịn không được thở dài một hơi, nói, cũng chính là bởi vậy, Huyền Quy nhất tộc bản nhưng đồng thọ cùng trời đất, nhưng từ sinh ra mới bắt đầu đến nay, không một kết thúc yên lành. Bị Câm lão nhân nghe vậy, ngược lại là không thèm để ý chút nào, không có bất kỳ cái gì nặng nề cùng bi thương, mặt bên trên chỉ có ngốc ngốc cười, tựa như hết thảy trong mắt hắn, vốn là chuyện đương nhiên. Cái này không tính bình tĩnh ban đêm, cứ như vậy vượt qua. Nhị sư tỷ là ở trước khi trời sáng trở lại hậu sơn. Nàng không có nghỉ ngơi, dứt khoát tại hừng đông thời điểm liền dẫn Quý Lê cùng Lâm Thiền đi tới rừng trúc nhỏ bên trong. Tĩnh tu, Lộ Tầm là bị Miêu Nam Bắc đánh thức. Nàng đùa ác đem chính mình cái mông nhỏ cho ngồi xuống Lộ Tầm mặt bên trên, khiến cho Lộ Tầm một mặt được bức. Nuôi trong nhà sủng vật mèo rất nhiều đều yêu làm loại động tác này. Lộ Tầm không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày như vậy. Vì trả thù, hắn quyết định hôm nay không cho Miêu Nam Bắc làm điểm tâm ngọt. Hảo gọi nàng biết, nữ hài tử là không thể cầm cái mông đối khuôn mặt nam nhân. Sẽ có người không cách nào tưởng tượng mắt bên trong hậu quả. Vừa đi ra tiểu thư trai, Lộ Tầm liền thấy được mấy đạo lưu quang rơi xuống tiểu thư trai cửa ra vào. Người đến chính là Thẩm Diêm cùng mấy vị phong chủ. Nhiều người như vậy đều tới tiểu thư trai, là thực chuyện hiếm có. Lần trước bọn họ cùng nhau tới, vẫn là năm mới thời điểm. Bái kiến tiểu sư thúc, bái kiến tứ sư thúc. Đám người hành lễ nói, Lộ Tầm nhẹ gật đầu, cười nói, tông chủ, chư vị phong chủ, như thế nào sáng sớm hôm nay liền đến đây? Thân hình nở nang, khí chất vũ mị mỹ thiếu phụ Lạc Uyển Thu nói, tiểu sư thúc, tiên sinh tối hôm qua đã truyền âm cho chúng ta, báo cho chúng ta kế tiếp dị tộc rất có thể sẽ trắng trợn xâm lấn. Chúng ta sáng nay tới là đến chào Từ Giã. Lộ Tầm nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, Ma Tông nơi đông vực không có tế đàn, Ma Tông bên trong người đồng dạng đều là đi khắp đại lục chạy loạn. Đánh chi viện, kế tiếp dị tộc đợt thứ ba buông xuống, rất có thể thế cục sẽ rất nghiêm trọng. Đây là một trận thiên địa hạo kiếp, Ma Tông khẳng định cũng không thể chỉ lo thân mình, nhất định phải chỉnh phiến đại lục một lòng đoàn kết, cộng đồng đối mặt. Tại như vậy tình huống dưới, bọn họ đến chào Từ Giã là chuyện rất bình thường. Dù sao, đại gia cũng không phải đi ra ngoài đi cửa đi hết nhà này đến nhà kia, là đi tham chiến. Lộ Tầm xem bọn hắn, cười nói, các ngươi đều là tính giờ tới a? Hắn đang muốn đi phòng bếp làm điểm tâm tới. Ha ha, sư huynh đệ chúng ta cũng là thật là có chút tham. Thẩm Chứng Mặn thoải mái thừa nhận bọn họ còn có ăn trực mục đích. Vậy được, vậy các ngươi trước chờ xem. Lộ đầu bếp mang theo Miêu Nam Bắc đi vào phòng bếp, chuẩn bị đại triển thân thủ. Hắn ngoại trừ nấu chút cháo bên ngoài, còn làm trứng bánh, cùng lúc đó còn thân hơn tay điều chế một phần Lộ Thị bí chế tương liệu, cùng với một ít phối cháo thức nhắm. Không thể nói phong phú, nhưng hương vị đều là cực tốt. Dùng cơm địa điểm vẫn như cũ là hậu sơn khu rừng nhỏ. Nhiều người như vậy ngồi cùng một chỗ, cũng có một phần đại gia đình náo nhiệt. Ăn thời điểm, không có người nhắc lên chìm nặng đề tài, liền là đơn thuần tại nói một ít chuyện lý thú, cũng khen ngợi Lộ Tầm tay nghề. Sau bữa ăn, ngoại trừ Thẩm Diêm bên ngoài, còn lại mấy vị phong chủ nhau nhau đứng dậy, hướng về tiên sinh cùng Lộ Tầm đợi người hành lễ, bắt đầu chào Từ Giã. Thẩm Diêm làm tông chủ, vẫn là muốn tọa trấn đông vực. Đông vực mặc dù không có dị tộc tế đàn tồn tại, nhưng tông môn cũng không thể liền trống không, luôn luôn có người thủ nhà mới được. Vạn nhất bị trộm nhà đây, mà chư vị phong chủ thì từng người mang theo Ma Tông đệ tử đi tới từng cái lục địa. Về phần những cái đó khu vực nhỏ, thì sẽ từ Ma Tông trưởng lão nhóm dẫn đội đi tới. Tại bọn họ rời đi thời điểm, Lộ Tầm nghĩ về sau, mở miệng nói, ta đưa tiễn đại gia. Hắn một đường đưa mấy vị phong chủ, đi thẳng tới tiếp dẫn phong bên ngoài. Tiểu sư thúc, đưa đến nơi này thuận tiện, lại cho xuống, ta muốn phải nhịn không được dẫn ngươi đi Trung Châu. Lạc Huyền Thu phong tình vạn chủng cười cười, nói, Lộ Tầm đi theo cười ha ha một tiếng, sau đó thu liễm tươi cười, sắc mặt nghiêm túc nói, lần này dị tộc buông xuống, rất có thể sẽ so hai lần trước cộng lại còn nghiêm trọng hơn. Chư vị định muốn hành sự cẩn thận, đệ tử ghi nhớ, đám người chắp tay nói, bọn họ đều là gặp qua sóng to gió lớn người, đều biết nên làm như thế nào, một đám tâm tính đều rất tốt, làm việc nhưng lại cẩn thận, đều là thô bên trong có mảnh người, đang bay khỏi Ma Tông trước đó. Lạc Huyền Thu còn hướng Thẩm Diêm cười nói, Thẩm sư huynh, ngươi cũng đừng quên ngươi cùng ước định của chúng ta. Hừ, quên không được. Thẩm Diêm hỉ mũi trợn mắt nói, như thế rất tốt, ha ha ha ha ha. Mấy vị phong chủ hướng về Lộ Tầm lần nữa hành lễ sau, liền hóa thành lưu quang hướng về các lục địa cười lớn bay đi. Lộ Tầm huyền phù tại không trung, xem bọn hắn bay xa về sau, mới quay đầu cười hỏi, tông chủ, Lạc phong chủ miệng bên trong lời nói, đến tột cùng ra sao ước định? Lộ Tầm có chút hiếu kỳ, bọn họ vì sao cười như vậy vui vẻ? P.S. Cuối tháng cuối cùng mấy giờ? Cầu 1 A Nguyệt phiếu, đợi lát nữa không còn giá trị rồi. Ngày mai sẽ là mùng 1 tháng 6, làm ấu nhi viên nhất bà thủ. Ta khẳng định là muốn làm gương tốt, khôi phục hai canh, bản chương xong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.